Tổ huấn, chương 64, tôn mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, tôn mẹ. Đại di nương nghe nhị nãi nãi hỏi các nàng vừa mới đang nói chút cái gì, ơ linh quang chợt lóe, không bằng nhân cơ hội đem ngọc viên chuyện thấu cấp nhị gia, không chuẩn nhị gia liền đem chuyện này cấp xảo thất bại, vì thế thuận thế nói lên ngọc viên sự tình. Trương di nương cùng Lý di nương nghe xong lời này, cũng đảo mắt nhìn về phía nhị gia. Tiêu Tuấn nghe xong lời này sừng sốt, buông trong tay trà, xem hướng Mộng Suối. Mộng Khê gặp nhị gia xem nàng, tài nhớ tới việc này còn luôn luôn không cùng hắn nói qua, vì thế giải thích nói. Vương di nương không nói, tỳ thiếp ngược lại đem việc này cấp đã quên, vài ngày trước nhị gia không ở, tỳ thiếp cùng vài cái di nương thương lượng cúc viên phía tây kia chỗ vườn phong cảnh nhã tới, nghĩ thu thập nhường hồng ngọc truyền qua, nhân nhất thời nhớ tới, người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc trong lời nói, trùng hợp hồng ngọc danh chung cũng có cái, ngọc tự, tỳ thiếp liền tự chủ trương đem kia vườn nổi lên, ngọc viện tên này, nhị gia xem tên này được không, nếu nhị gia cảm thấy không tốt, một lần nữa tái khởi một cái chính là... Lý di nương trong lòng thầm mắng, thế nào thương lượng với chúng ta, rõ ràng là nàng một người chủ trương. Ai nói tên này không tốt, là nói này vườn hồng ngọc ở không hợp quy cự, nàng thế nào liền chuyển tới cải danh thường. Nhấc chân tưởng tiến lên, nghẹn gặp nhị nãi nãi lạnh nhạt như nước ánh mắt, dường như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, trong lòng run lên, này nhị nãi nãi, cũng không phải là cái kẻ dễ bắt nạt, xem nàng kia biểu cảm, một bộ định liệu trước bộ dáng, hay là có cái gì sao chiêu chờ nàng, nơi này cũng không phải chỉ có nàng một cái di nương, dựa vào cái gì nàng đến làm chim đầu đàn. Do dự nửa ngày, lại buông xuống kia chỉ nâng lên chân. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, bất quá một cái thông phòng nha hoàn, nào có này quy cự. Há mồm đã nghĩ từ chối việc này, khả dương mắt nhìn đến bên người hồng ngọc một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, bất giác mềm lòng, thôi, bất quá một chỗ vườn mà thôi, tiêu phủ lại không kém, nói đến bên miệng dám sửa miệng nói. Trước cứ như vậy đi, vài cái di nương gặp nhị gia liền như vậy ứng, âm thầm cắn răng, Mộng Khê nghe xong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu đối đại vương di nương nói. Ta sẽ không cần đi qua nhìn, nhường Hồng Ngọc bớt chút thời gian qua đi xem, còn thiếu cái gì, có cái gì không thích hợp, tìm người sửa lại, qua làm nguyệt chi kỳ, Hồng Ngọc liền chuyển qua đi. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, như có đăm chiêu xem hướng Mộng Suối. Nhị nãi nãi, mắt thấy nhập hạ, ngài xem năm nay trang phục hè thế nào cái thực hiện. Đại vương di nương dù sao tâm cơ thâm trầm, gặp nhị gia ứng, cảm thấy không tốt tại đây sự thượng tiếp tục dây dưa, liền nói lên hàng ngày gia vụ. Năm rồi trong phủ lệ là thế nào cái thực hiện, năm rồi trong phủ lệ là nhị gia tứ bộ, di nương nhị bộ, bọn nha hoàn mỗi người một bộ, chính là đại nha hoàn dùng chất liệu tốt chút, chúng ta trong viện trừ bỏ trong phủ lệ, từng cái di nương cũng có hai bộ, bọn nha hoàn nhân cấp một bộ trừ bỏ này đó, nhị gia trong ngày thường thích cũng có cá biệt thường. Liền ấn này lệ làm chính là tìm một ngày phái cái may đến lượng kích cỡ cùng nhau làm đi. Tiền nãi nãi lệ, Mộng Khê nhìn nhìn nhị gia, thấy hắn không nói gì ý tứ, vì thế mở miệng nói. Liền đối chiếu đại nãi nãi làm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại di nương sừng sốt thầm nghĩ, đại gia hàng năm không ở Bình Dương, ta làm sao mà biết hắn trong viện là cái gì lệ. Lại không dám nói không biết sẽ không đi hỏi sao. Nhị nãi nãi có sẵn trong lời nói chờ nàng, nghĩ vậy bất giác có chút khí khổ. Kia khâu cửa hàng quần áo chúng ta dùng nhà ai, dựa vào, việc này cũng hỏi, ta làm sao mà biết. Mộng Khê là thật đau đầu này đó việc nhà, nghĩ nghĩ, thản nhiên nói. Hay dùng năm rồi đi, này rất nặng mặc không đến xuân y, nên thu đều tẩy sạch hảo hảo huân huân, cẩn thận thu tốt lắm, cẩn thận chiêu sâu. Là tỳ thiếp phải đi ngay an bày, đang nói chuyện, nha hoàn Thiến Nhi tiến vào báo, hồi nhị gia, nhị nãi nãi, đại phu nhân phái giáo tập quy cự tôn mẹ đến, nói là giáo nhị nãi nãi học quy cự. Đại sảnh mọi người nghe xong lời này đều sừng sốt, mấy ánh mắt tề loát loát nhìn về phía nhị nãi nãi, có hưng tai nhạc họa, không hề giải, thế nào hảo hảo, đại phu nhân phái người đến giáo quy cự. Thỉnh vào đi, Mộng Khê gặp nhị gia dùng hỏi ánh mắt xem nàng, liền nhẹ nhàng mà giải thích nói. Này không, vừa mới nói một đống, tỳ thiếp còn chưa kịp cùng nhị gia nói chuyện này đâu, buổi sáng ở Thọ Hy đường khi, lão thái quân cùng đại phu nhân thương lượng, nhị gia thân thể chưa khôi phục, sẽ không cần cùng đi bái từ đường, có thế này tìm người đến giáo tỳ thiếp bái từ đường quy cự. Tiêu Tuấn trong lòng giật mình, nhìn chằm chằm trước mắt Mộng Khê, chỉ thấy nàng nói được vân đạm phong thanh, liền tượng nói hiện tại khí tốt lắm giống nhau, chẳng lẽ nàng không biết hắn hiện tại đã tốt lắm, cũng không bồi nàng bái từ đường, ý nghĩa cái gì sao? Chính yên lặng gian, tôn mẹ đã đi đến, tiến lên nhất phúc. Lão nô cấp nhị gia, nhị nãi nãi thỉnh an, tôn mẹ mau mau xin đứng lên, hồng hạnh mau cấp tôn mẹ xem tọa thượng trà. Mộng Khê vội nói, này đó giáo tịch mẹ, đều cũng có chút thân phận, nàng cũng không dám trang lớn. Tôn mẹ ngồi vào chỗ của mình sau, tiếp nhận nha hoàn đưa qua trà đặt ở một bên, nói. Lão nô phụng đại phu nhân bảo cho biết đến giáo tập nhị nãi nãi bái từ đường quy cự, nhị gia, nhị nãi nãi ngài xem, chúng ta khi nào thì bắt đầu. Tôn mẹ vội vàng tới rồi, trước nghỉ chân một chút, buổi chiều bắt đầu đi. Mộng Khê nói, kia lão nô đi trước nhị nãi nãi trong phòng hậu. Đại phu nhân phái tôn mẹ đi lại cố ý dặn nàng nhìn xem nhị nãi nãi trong phòng tình huống, tôn mẹ liền nói thẳng ra muốn đi đông xương phòng. Tôn mẹ vẫn là tới trước tây xương phòng ngủ lại đi. Mộng Khê nghĩ nói, nhị nãi nãi phòng lão nô tiến không được, tôn mẹ mặt lập tức lạnh xuống dưới, các nàng này đó giáo tịch mẹ, hàng ngày đều là dạy dỗ tiểu thư thiếu gia, hơi có chút thân phận, ngày xưa đến này trong viện liên nhị gia đều phải lễ nhượng ba phần, huống chi hôm nay lại có đại phu nhân chỗ dựa tài sẽ không xem này nhị nãi nãi sắc mặt. Mộng Khê đang muốn nói chuyện, nha hoàn Chi Thu tiến lên trở lại. Tưởng là tôn mẹ hiểu lầm, nhị nãi nãi này hai ngày chính tìm người thu thập đông xương phòng hậu viện, loạn thật sự, không có phương tiện. Tiêu Tuấn cũng không giải xem Mộng Khê thầm nghĩ, nàng lại cùng ép buộc cái gì. Mộng Khê gặp nhị gia xem nàng, liền biết tâm ý của hắn, chậm rãi nói. Tỳ thiếp không quá thích đông xương hậu viện vận mệnh, nghĩ muốn thường trụ, như vậy mỗi ngày xem trong lòng không thoải mái, sáng nay thượng liền phái Chi Xuân tìm vài người đi lại sửa, một lần nữa tu chỉnh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tuấn từ chối cho ý kiến gật đầu, điểm ấy việc nhỏ, hắn là sẽ không để bụng, cũng không phải hắn vườn. Tôn mẹ thầm nghĩ, có thế này quá môn vài ngày, chỉ một cái không thích liền xây dựng rầm rộ thật sự là cái bại gia tử, việc này nhất định hồi đại phu nhân, nghĩ như vậy, đứng dậy trở lại. Đã như vậy, kia lão nô cáo lui trước, nhị nãi nãi buổi chiều đừng lầm canh giờ, lão nô hết thảy nhưng là ấn quy cự đến. Nói xong đứng dậy hướng nhị gia, nhị nãi nãi phúc phúc. Tôn mẹ đi thong thả, Hồng Châu, đưa tôn mẹ đi tây xương phòng nghỉ ngơi, nhìn xem tôn mẹ thiếu cái gì, cấp chuẩn bị. Mộng Khê phân phó nói, Hồng Châu ứng thanh bận đi qua giúp đỡ tôn mẹ, đem nàng đưa ra ngoài cửa, lại bảo qua hai cái tiểu nha hoàn dẫn đi tây xương an bày, có thế này trở lại đại sảnh. Nhị nãi nãi đã này hai ngày muốn học quy cự, sẽ không cần mỗi ngày đến trước mặt hầu hạ. Tiêu Tuấn gặp tôn mẹ đi rồi, rốt cục nói chuyện. Mộng Khê bận đứng dậy cảm tạ, còn nói một lát nói, Tiêu Tuấn liền phân phó tan tác. Cách chương.